Vũ thần chúa tể, chương 3117, cư nhiên tiếp được. Góc truyện audio.com, Tần Trần thậm chí đều không cách nào phỏng chừng đến. Đối phương một quyền này lúc nào oanh đến trên người mình. Cũng không cách nào khóa chặt đối phương quyền ý, thậm chí là thân thể động tác. Giống như hắn thoáng cái tiến vào một cái hoàn toàn vặn vẹo thiên địa. Bất kỳ cái gì quan niệm đều hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có vô biên ma ý, thôn phệ tất cả. Kinh thiên động địa như vậy một quyền. Rơi vào đường cùng, Tần Trần đem toàn bộ thánh nguyên. Ý chí đều quán chú đến vạn giới ma thụ phía trên. Dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Dung nhập vào tử tiêu đâu xuất cung trong. Thông qua nghịch thiên tôn giả bảo vật. Ma tộc chí bảo. Tần Trần đem vô tận lực lượng tản mát ra. Đồng thời, thời gian bản nguyên cũng bị Tần Trần thôi động. Vô tận thời gian vặn vẹo. Mệnh vận trường hà dũng động. Khởi nguyên quang huy xuất hiện. Các loại thần thông thoáng hiện. Ngay lập tức sẽ tránh thoát ra uyên ma chi chủ ý cảnh. Nắm chặt được từ nơi sâu xa. Uyên ma chi chủ chân chính công kích. Thế nhưng, cái nào ẩn chứa vô tận ma quang đen kịt nắm đấm. Giống như vô biên trong u minh. Cường đại ma thần đột phá vạn cổ phong ấn. Trùng kích ra. Trực tiếp đánh về phía Tần Trần đầu. Hết sức nguy hiểm. Lần này nếu như oanh kích trong. Tần Trần chỉ sợ ở bị đánh thành mảnh vụn. Bị vĩnh hằng chấn áp. Thịt nát xương tan. Tại đây bước ngoặt nguy hiểm. Tần Trần vô số lần liều mạng tranh đấu. Tinh phong huyết vũ trong nhận được kinh nghiệm. Lại lần nữa hoàn mỹ bày ra. Cũng không biết từ nơi sâu xa. Nơi nào đến mạnh mẽ ý chí huy động trong thân thể toàn bộ thánh nguyên. Tất cả thánh bảo lực lượng. Đều kết hợp với nhau. Trong chớp mắt. Tần Trần trên thân có chừng tiếp cận trên trăm cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch bị thiêu đốt. Nhiều ma hỏa dốc vốn chuyển vận qua đây. Tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần ma đám người trong thân thể. Tần ma đám người. Tất cả đều hét lớn một tiếng. Nửa bước thánh chủ tu vi. Từng cái thôi động đến mức tận cùng. Tại vô tận lực lượng phía dưới. Lực lượng tất cả đều ngưng tụ thành một cổ. Cùng Tần Trần lực lượng kết hợp. Đánh vào đến vạn giới ma thụ trong. Tần ma, đồ ma vũ, diệu vô danh, tô quyền, linh uyên, mộ dung băng vân, đều là cao cấp nhất thiên kiêu. Nhất cường hãn nửa bước thánh chủ. Hôm nay thoáng cái thiêu đốt nhiều như vậy thánh mạch, nhiều như vậy lực lượng, bộc phát ra lực lượng, đều vô cùng tiếp cận thánh chủ. Sau đó, tất cả lực lượng dung nhập vào vạn giới ma thủ, cùng Tần Trần kết hợp với nhau. Dầm dầm dầm, giờ khắc này bộc phát ra lực lượng, khiếp sợ cổ kim, giống, Tần Trần há mồm, như là gào thét ra trời đất mở ra thanh âm đầu tiên. Đỉnh đầu hắn, thiên vũ đại lục lực lượng bản nguyên cũng hàng lâm, dung nhập thân thể hắn, trong tay thần bí kiếm gì ở trên lập tức cũng hiện ra một cổ quỷ khí âm trầm lực lượng. Tần Trần trước mắt liền thấy vô biên luyện ngục. Chứng kiến khắp nơi trên đất thi cốt, chứng kiến núi thây biển máu, chứng kiến vạn cổ dài vinh, thời gian bản nguyên bị thôi động đến mức tận cùng, vô tận thời gian, đều ngừng trễ, thiên địa như là ngừng lại một giây. Trong sát na, đầy trời vạn giới ma thụ cùng Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì, liền va đập tới, cùng oanh nhiễu thông thiên ma quang uyên ma chi chủ ma quyền. Ầm ầm đụng vào nhau. Ba, năng lượng thật lớn, hủy diệt tính trùng kích. Tại trong cơ thể hai người bắt đầu bạo tạc. Uyên ma chi chủ bị đánh thoáng cái chìm xuống một ít. Giống như là muốn bị lại lần nữa phong ấn. Tần Trần một kích này. Tuyệt đối đạt đến thánh chủ chi uy. Với lại lợi dụng thần bí kiếm gì. Vạn giới ma thụ hai đại chí bảo đánh ra. Nếu như uyên ma chi chủ tại thời kỳ toàn thịnh, có lẽ không có bất kỳ sợ. Thế nhưng tại hắn bị trấn áp vô số vạn năm, vốn là trọng thương phía dưới. ngay lập tức sẽ đối với hắn tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Mà trên đỉnh đầu hắn khoảng không, Tần Trần cả người cũng là bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tần Trần hung hăng đánh tới phía sau trấn giới châu trên. Phốc, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Dung nhập vào trấn giới châu trong. Dung nhập vào lôi đình trong phong ấn. Trong thân thể hắn, vang dội chi chít tiếng nổ mạnh. Tựa hồ là thân thể hắn huyết nhục. Các loại bảo vật cũng bắt đầu hủy diệt. Phá hoại, xác định, giờ này khắc này. Nguyên ma chi chủ quyền kình năng lượng. Một cái đánh vào thân thể hắn rất nhiều thánh bảo trong. Muốn hủy diệt trong tất cả. Phốc phốc phốc phốc. Liên tục mấy chục cái đen kịt tiên huyết phun ra. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Nhiều nửa bước thánh chủ bảo vật. Tất cả đều nổ tung. Tần ma đám người từng cái thổ huyết sụp đổ. Thân thể đều bị chấn rách. Còn càng thêm cấp thấp bảo vật. Càng là trực tiếp hóa thành bụi phấn. Bốc hơi lên ra. Loảng xoảng. Tần Trần thân thể. Đều kém điểm mẫn diệt. Một loại hôi bại khí tức theo Tần Trần trong thân thể tràn ngập ra. Dễ nhận thấy bị thương không nhỏ. Đồng thời, Tần Trần thân thể ngũ bí trong. Các loại thánh bảo đều rung động. Thời khắc mấu chốt, Bổ Thiên Cung trong bộc phát ra một cổ cường hãn khí tức. Để cho vô số bảo vật đều an định lại. Một kích này, quá kinh khủng, cũng phải thua thiệt là Tần Trần. Trong cơ thể ngũ bí đều là thánh chủ bảo vật. Còn có Bổ Thiên Cung bực này nghịch thiên thần vật. Đổi lại là phổ thông thánh chủ. Một kích này, thân thể bọn họ cũng đều phải nổ tung. Tại chỗ trọng thương, bổn nguyên hư hại, khó có thể tu bổ. Khởi nguyên lực, trấn áp thiên địa bản nguyên, dung nhập thân ta. Tần Trần giống to, lần thứ hai phát động khởi nguyên thần thông. Trên bầu trời, thiên vũ đại lục nguyên đại lục bổn nguyên một lần nữa dung nhập Tần Trần trong thân thể. Vận mệnh lực lượng, thời gian lực lượng, vĩnh hằng lực lượng, tại Tần Trần trong thân thể quanh quẩn. Rầm rầm rầm, Tần Trần thân thể liên tục tiếng nổ. Lúc đầu, Tần Trần cho là mình đột phá tới đỉnh phong bá chủ. Thân thể đã ngưng luyện đến mức cực hạn. Thế nhưng dưới một kích này, Tần Trần tế bào thân thể, tất cả đều nổ tung, làm cho hắn hoang cổ thân thể, ngược lại nhận được đề thăng cơ hội. Nguyên đại lục bổn nguyên lực lượng tại Tần Trần trong thân thể một vòng cuộn. Nhiều thần thông, đều lại lần nữa tinh luyện. Tần Trần thân thể trong tế bào, đều nhanh chóng ngưng tụ. Đồng thời, Tần Trần trong cơ thể phép tắc bổn nguyên, cũng dường như phát sinh lột xác. Bắt đầu nảy mầm, càng cường đại hơn sinh cơ. Theo Tần Trần trong thân thể tràn ngập ra. Cùng Uyên Ma chi chủ lần này đụng nhau. Thật đúng là sống còn. Tần Trần gặp phải đến bình sinh hung hiểm nhất thời khắc. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Mỗi một lần đụng nhau, đều là cửu tử nhất sinh. Bất quá tại đây mênh mông dưới áp lực, tinh thần hắn được tăng lên rất cao. Linh hồn nhận được thăng hoa. Cư nhiên tiếp được. Nguyên ma chi chủ nhìn Tần Trần. Rốt cục lộ ra khiếp sợ. Theo hắn, Tần Trần bất quá là một con run dế. Xác định, đối với hắn mà nói. Một cái liền thánh chủ đều không phải là đỉnh phong bá chủ. Thật là loài run dế. Không, liền loài run dế cũng không tính. Bởi vì một dạng thánh chủ trong mắt hắn. Cũng chẳng là cái thá gì. Nhưng bây giờ, hắn hai lần công kích, cư nhiên đều bị Tần Trần ngăn cản, khiến cho hắn làm sao không khiếp sợ. Chi nguyên lực, ngươi vậy mà nhận được mảnh đại lục này bổn nguyên công nhận. Muốn hắn đem nguyên đại lục lực lượng bản nguyên quán thâu đến thân thể ngươi trong. Ngươi đến là ai? Nguyên ma chi chủ chứng kiến trên bầu trời. Thiên vũ đại lục bổn nguyên liên tục quán thâu lực lượng hạ xuống. Không khỏi khiếp sợ vạn phần. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.